Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 927, cầu hôn. Canh năm, chúng ta đi thôi. Sở Ly quay đầu đối Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân. Còn có thể đi à? Triệu sư đệ, đỡ chúng ta một bà. Chu Cẩm Xuân nhe răng tét miệng nói. Sở Ly đưa tay phân biệt đỡ lấy hai người. Quý Tâm bị Sở Ly cứng rắn đỡ lấy đi ra ngoài. Không cam lòng quay đầu nhìn Văn Thính Đạo. Sở Ly nói, muốn giết Văn Thính Đạo, vẫn là phải Bách Tiết Thảo. Ai? Chấm ngoặc kép, Quý Tâm lắc đầu nói. Thật là đáng tiếc, tốt bao nhiêu cơ hội a. Sở Ly nói, sẽ có cơ hội. Quý Tâm vội nói, nếu không, chúng ta mai phục tại nơi này. Chờ hắn tới giao Bách Tiết Thảo thời điểm thu thập hắn. Sở Ly cổ quái liếc hắn một cái. Quý Tâm nói, chủ ý này không tốt. Ngược lại hắn đã lấy ra Bách Tiết Thảo. Cùng địch nhân nói cái gì chữ tín. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu không nói lời nào. Chu Cẩm Xuân tức giận. Quý sư đệ, ngươi cũng là người thông minh à. Cũng sẽ có loại này xuẩn chủ ý. Làm sao xuẩn à nha? Kia ngươi cảm thấy Y Văn nghe đạo xảo trá sức lực. Hắn biết không có phòng bị. Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Quý Tâm ngượng ngùng cười cười. Chính mình là chỉ vì cái trước mắt, để cho hai người chê cười. Vội nói, này ra hỏa quá xảo trá. Lần này thả chạy, lần sau nhưng không có cơ hội. Hắn chỉ cần muốn giết quý sư huynh ngươi, liền có cơ hội. Sở Ly nói, Quý Tâm nghe lời này có chút quái dị. Chu Cẩm Xuân cười nói, có mồi câu tại. Không sợ cá không mắc câu. Quý Tâm lắc đầu. Ba người trở lại thành thủ phủ thời điểm, Lý Nhược Lan đã tại hậu hoa viên chờ lấy bọn hắn. Nhìn Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân huyết hồ lô kiểu trở về, sắc mặt đại biến, bước lên phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cấp lục sư tỷ tìm linh đan đi. Sở Ly nói. Quý Tâm khoát tay nói, ta không sao, đều là bị thương ngoài da. Không dùng đến mấy ngày liền có thể dưỡng tốt. Lục sư muội có một tin tức tốt. Triệu sư đệ có thể luyện một chủng trùng sinh thân thể linh đan kêu thỉnh thoảng đan. Thiếu một vị linh thảo. Chúng ta đi tìm. Còn có như vậy linh đan. Lý Nhược Lan kinh ngạc. Có thể luyện đến ra đây. Sở Ly nói. Chỉ cần có Bách Tiết Thảo. Cũng nhanh có Bách Tiết Thảo. Quý Tâm cười nói. Lần này chúng ta thế nhưng là phí không ít công phu. Là theo Kiếm Nguyệt Tông Văn Thính Đạo nơi đó lộng. Hắn, Lý Nhược Lan nói, quý sư huynh ngươi đi chọc hắn làm gì? Kiếm Nguyệt Tông cũng không phải người hiền lành. Sở Ly nói, Lý sư tỷ thương thế của ngươi còn chưa tốt. Không tranh thủ thời gian liệu thương. Ta không sao, Lý Nhược Lan lắc đầu. Quý Tâm đạo ân cần nói, thương thế quan trọng, nhanh đi liệu thương a. Chúng ta muốn đi cũng đi không nổi. Cũng muốn nuôi tới một hồi. Hắn nói lộ ra cười khổ. Một năm nửa năm không thể động thủ. Loại tư vị này thực không dễ chịu. Ba ngày sau đó sáng sớm. Sở Ly ngay tại hậu hoa viên chậm rãi luyện dưỡng khí 36 thức. Lý Nhược Lan cầm một cái hộp vội vàng tới đến hậu hoa viên. Vào tiểu đình. Bách Tiết Thảo thu hồi lại. Người nhìn có phải hay không? Sở Ly tới đến bên cạnh cái bàn đá. Cầm kiếm trống mở hộp con, phía trong bầy biện 10 gốc lớn bằng ngón cái, dáng như cây trúc bộ dáng cỏ, chính là Bách Tiết Thảo, nhìn như ngón tay một lễ, rất quái dị, là thứ này, Lý Nhược Lan hỏi, liền là nó, Sở Ly hài lòng gật đầu, còn lại Linh Thảo đều đưa tới đi, đã theo Đại Quang Minh Phong đưa tới, Lý Nhược Lan gật gật đầu, ngươi thật có nắm chắc. Giống như dược sư đường đều không có người luyện qua cái này. Đó là bởi vì cái này khó luyện. Sở Ly nói. Bọn hắn luyện không thành ta có thể luyện thành. Lý Nhược Lan nói. Nếu là luyện không thành. Để lục sư tỷ thất vọng. Nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Sở Ly nói. Không có nói cho lục sư tỷ a. Ngươi cảm thấy Chu sư huynh có thể nhịn được. Lý Nhược Lan khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Chu Cẩm Xuân khẳng định không muốn nhìn thấy Lục Chân tinh thần sa sút. Không kịp chờ đợi hiến bảo. Lý Nhược Lan nói. Ngươi nếu là thật có thể luyện ra, Lục sư tỷ nhất định rất cảm kích ngươi. Cảm kích không cảm kích, có cái gì? Sở Ly nói, ta là xem ở Lục sư tỷ đáng thương phân thượng băng chuyện này. Lục sư tỷ đối ngươi rất có hảo cảm. Lý Nhược Lan hé miệng cười khẽ. Sở Ly ngang nàng một cái. Này rất buồn cười a, liền là cảm thấy thú vị. Lý Nhược Lan hé miệng cười khẽ. Nàng không có mang lụa trắng. Vũ mị kiều diễm gương mặt treo ý cười. Phá lệ động người. Sở Ly khẽ nói. Liền cho phép quý sư huynh có người ưa thích. Lại không thể có thích ta. Tốt a, không nói. Lý Nhược Lan thu liễm nụ cười. Lúc nào luyện đan? Lập tức bắt đầu. Sở Ly nói, đan lô cũng tìm tốt đi. Tìm tốt, tốt nhất đan lô. Lý Nhược Lan gật đầu nói. Thành thủ ra lệnh một tiếng, vẫn là rất có tác dụng. Đã bày xong, ngay ở phía trước viện tử. Đi xem một chút. Sở Ly nhấc lên hộp đi ra ngoài. Lý Nhược Lan mang lấy hắn tới đến phía trước tiến tiểu viện. Trong nội viện bày biện một nửa người cao đen nhánh đan lô. Xưa cũ như thanh đồng đỉnh, nhìn ra được kinh lịch rất lâu đời tuế nguyệt, tràn ngập tang thương khí tức. Đây là một tòa đạo quán lấy được. Lý Nhược Lan nói, đã bại hoại quá lâu đạo quán, nhưng này đan lô rất rắn chắc, như xưa có thể dùng. Sở Ly vỗ vỗ đen nhánh đan lô, phát ra chanh chanh thanh minh. Hắn rất hài lòng, không sai. Còn lại linh thảo lấy ra, lại lộng một thùng nước tới. Ta hiện tại liền bắt đầu luyện đan. Được rồi, Lý Nhược Lan xuất tiểu viện. Rất nhanh tiếng bước chân vội vàng vang lên. Chu Cẩm Xuân Quý Tâm đều chạy tới. Một lát sau, Lý Nhược Lan mang lấy Lục Chân cũng tới. Lục Chân một bộ bạch bào, tay áo trái phiêu đãng lay động. Sắc mặt như cụ yếu ớt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ sở sở động lòng người. Làm cho người thương tiếc. Triệu sư đệ, thật có thể để ta cánh tay một lần nữa mọc ra. Chỉ cần luyện thành thỉnh thoảng đan liền có thể. Tốt, Lục Chân nhấp nhấp miệng anh đào nhỏ. Nếu có thể để ta tay trái mọc ra, ta liền gả cho ngươi. Sở Ly ngẩn ra. Lục sư muội, Chu Cẩm Xuân nghẹn ngào kêu lên. Lục Chân không để ý hắn, nhìn chằm chằm Sở Ly nói. Ta sẽ không thất lời. Lý Nhược Lan kéo một bà nàng. Lục sư tỷ. Quý Tâm cũng trừng to mắt khó có thể tin. Hắn tuy không thích Lục sư muội, nhưng trong giáo phái các đệ tử ưa thích lại còn nhiều. Nhiều như vậy anh tuấn chiến sĩ không tuyển, càng muốn gả cho xấu như vậy Triệu Đại Hà. Lục sư muội thật sự là điên rồi. Sở Ly nhìn về phía Lục Chân. Lục Chân nói, Triệu Đại Hà, có gan hay không cưới ta? Lý Nhược Lan sẵn giọng, Lục sư tỷ, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Đây cũng không phải là trò đùa. Ta đã nghĩ rất rõ ràng. Lục Chân nói, Triệu sư đệ rất tốt. Gả cho hắn thật không tệ. Triệu sư đệ, nam tử hán đại trượng phu. Ta cũng dám giá, ngươi không dám cưới. Các ngươi không phù hợp. Lý Nhược Lan nói, Sở Ly trầm mặc. Lý Nhược Lan tức giận trừng hắn. Ngươi cũng đừng đi theo Lục sư tỷ điên. Sở Ly không nhìn nàng, nhìn chằm chằm Lục Chân nói, Lục sư tỷ, chúng ta xác thực không phù hợp, bắt đầu luyện đan đi. Hắn nói xong mở hộp ra, từ bên trong lấy ra 4 cái bách tiết thảo ném tới trong lò đan. Lục Chân nhìn chằm chằm hắn, không chớp một cái đôi mắt sáng. Chu Cẩm Xuân ám buông lỏng một hơi. Sở Ly lại đem còn lại linh thảo ném đến trong lò đan. Múc mấy gáo nước, bắt đầu nhóm lửa, hơi khói tức khắc tràn ngập tiểu viện. Đám người nín hơi ngưng khí. Sở Ly ngồi tới trước lò luyện đan bồ đoàn bên trên. Mọi người ai cũng bận rộn a, muốn một ngày một đêm mới có thể luyện tốt. Đám người nghe xong muốn lâu như vậy, thế là tán đi. Lý Nhược Lan mạnh kéo lấy Lục Chân xuất tiểu viện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.